Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, sinh sinh quả. Bảo Hùng, Lý Cầu Tiên nghiên cứu qua sinh vật biến dị, mà sinh vật biến dị trên thực tế chính là thú dữ học thuật tên. Căn cứ tư liệu, Bảo Hùng thuộc về hung thú cấp cao. Hơn nữa còn là hung thú cấp cao đứng đầu nhất tồn tại. Đối đầu hung thú cấp cao đừng nói là bọn họ những này bán điếu tử tiên phong người dự bị dịch. Coi như là một cái chỉnh biên tiên phong người đội ngũ. Ở không có đan kình lực tông sư dẫn đội dưới tình huống. Đều phải tổn hại hơn nửa. Mà làm hung thú cấp cao bên trong người xuất sắc Bảo Hùng. Cho dù có đan kình lực tông sư ở đây. Đều sẽ tổn thất nặng nề. Đáng chết, Ly Long Sơn Mạch làm sao sẽ xuất hiện Bảo Hùng? Lý Cầu Tiên bên người khố lực không chút do dự, xoay người chạy. Thấy thế, Lý Cầu Tiên lựa chọn thối lui. Vẫn chưa lựa chọn đối đầu vị này thú kinh khủng. Hung thú cấp cao bản thân liền so với đan kình lực tông sư càng đáng sợ. Càng đừng nói hung thú cấp cao bên trong người xuất sắc Bảo Hùng. Ở không tính toán đội ngũ phối hợp dưới tình huống, duy luyện thành cương kình đại tông sư mới có thể chính diện đánh gục một đầu Bảo Hùng. 9 người đội ngũ, trực tiếp ở Bảo Hùng trùng kích vào giải tán lập tức. Lý Cầu Tiên ở cây rừng ở giữa qua lại, đồng thời hơi cau đầu lông mày. Hắn mơ hồ rõ ràng đám người ô hợp cái từ này hàm ý. 9 người giải tán lập tức không chút do dự. Liền một cái hội hợp địa điểm cũng không có ước định. Tầm thường hung thú hắn tất nhiên là không sợ. Một người hắn thậm chí có thể càng thêm ung dung. Nhưng những người khác như gặp lại hung thú tập kích, có thể không có thể sống sót chính là không thể biết được. Càng đừng nói 5 người bên trong còn có một y sư Lan Phân. Lắc lắc đầu, Lý Cầu Tiên chẳng muốn ngẫm nghĩ. Rất nhanh cùng đội ngũ tách rời. Mà may mắn chính là Bảo Hùng vẫn chưa theo dõi hắn truy sát. Tiếng hô dần dần đi xa. Chỉ là không biết ai mới là cái kia chân chính con ma đen đuổi. Lý Cầu Tiên ở rừng cây ở giữa xuyên qua chốc lát. Rất nhanh, một ít cây rừng biến hóa đưa tới sự chú ý của hắn. Ở mảnh này cây cối khá là rậm rạp rừng cây bên trong. Hắn phát hiện hắn ở chỗ đó mảnh này khu rừng bốn phía cây cối lại dần dần thưa thớt hạ xuống. Nghiễm nhiên có thể nhìn thấy điểm điểm ánh mặt trời tự lá cây ở giữa xuyên thấu mà xuống. Bỏ ra lấm tấm vết lốm đốm. Hơn nữa, khu vực này bụi cây chờ loại nhỏ thảm thực vật cũng không xưng được tươi tốt. Mơ hồ còn có vẻ hơi hoang vu. Biến hóa này gây nên Lý Cầu Tiên rất hiếu kỳ. Hắn thoáng chuyển biến phương hướng, dọc theo này một kỳ lạ địa mạo kéo dài phương hướng đi. Càng đi về phía trước, cây cối, thảm thực vật trở nên càng ngày càng ít ỏi. Khi hắn đi về phía trước đại khái 200 mét sau, cây cối đã kinh biến đến mức cực kỳ thưa thớt. Tầm nhìn càng là lần đầu tiên có thể xuyên thấu đến 100 mét có hơn. Mà ở này 100 mét phạm vi, có không ít bị cự lực đánh ra mà phá toái cây cối. Cùng với mấy đầu tản ra mục nát mùi thúi thi thể. Lý Cầu Tiên nén giận vị lên trước. Rất nhanh thấy được vài bộ thi thể. Mà những thi thể này đều không ngoại lệ. Đều là mạnh mẽ hung thú. Chỉ sói, long nha mèo. Còn có những dấu vết này. Lý Cầu Tiên nhìn chỉ chốc lát. Trong lòng cảm giác nặng nề. Là Bảo Hùng. Giết chết những hung thú này kẻ cầm đầu chính là cái kia một đầu Bảo Hùng. Mặt đất hung thú đánh giết dấu vết. Cùng với một cây vỡ nát hơn nửa đường kính một thước rộng cây cối chính là tốt nhất chứng cứ. Chỉ có Bảo Hùng mới có bực này sức mạnh kinh khủng. Hung thú chém giết. Lẽ nào có thiên địa bảo vật? Lý Cầu Tiên nhìn chỉ chốc lát. Vốn định thối lui thân hình nhất thời ngừng lại. Hoang mãng cổ rừng bên trong ngoại trừ hung thú ở ngoài. Chân chính đáng tiền chính là ẩn chứa đủ loại thần dị thiên địa linh vật. kỳ hoa dị quả, thật giống như Kiều Tam nghĩ chiêu mộ tiên phong người Quách bởi vì năm đó gặp may đúng dịp phục dụng một viên chu quả, làm cho không ngừng tuổi gần 70 vẫn duy trì trạng thái đỉnh cao. Khí huyết phương diện so với tầm thường hóa kình đại sư đều mạnh hơn trên một đoạn. Mà một quả này chu quả trên thị trường giá chỉ ít 1 tỷ, Lý Cầu Tiên lúc trước săn giết 3 đầu xích huyết hổ gộp lại cũng chưa tới cái này chu quả giá trị 1/2. Trước mắt đủ loại dị tượng cùng với hoàn cảnh biến hóa đặc thù, không thể không để Lý Cầu Tiên hoài nghi khu vực này đồng dạng có một cây thiên địa linh vật, mà cái kia đầu bạo hùng nói không chừng chính là bị thiên địa này lĩnh ngộ hấp dẫn mà đến, trở thành một linh vật thủ hộ giả, săn giết hết thảy dám to gan dòm ngó này một linh vật hung thú. Nghĩ tới đây, Lý Cầu Tiên không nữa chậm rãi trước được, nhanh chân bước ra, nhắm hoàn cảnh dị biến nguyên đầu đi. Trước được 300 mét, bốn phía cây cối càng ngày càng thưa thớt. Mặt đất thậm chí không nữa xuất hiện thảm thực vật, mà là bùn đất đá vụn. Khác nào phương này tròn trên trong phạm vi ngàn mét đất đai dinh dưỡng đều bị nào đó loại đặc thù sức mạnh thu hút, dẫn đến tầm thường thực vật khó có thể sinh tồn. Thật là bá đạo thiên địa linh vật. Lý Cầu Tiên tâm thần tập trung cao độ, đợi đến hắn lần thứ 2 trước được 100 mét. Một gốc cây đại khái một người cao hình thù kỳ lạ cây cối sôi nổi ở trước mắt. Cây cối chỉ có đơn giản chủ cái cùng rất ít mấy cây cành cây. Mảnh lá không sinh, như chết héo, mà ở cái kia tựa hồ chết héo trên nhánh cây, nhưng mang theo một cái thông vàng, hai cái nửa vàng như cà chua lớn nhỏ trái cây. Quả nhiên, cách hoàn toàn chín muồi còn thiếu một chút. Chính là không biết đây tột cùng là cái gì thiên địa linh vật. Lý Cầu Tiên ánh mắt khóa chặt ở 3 cái trên trái cây. Cứ việc vẫn còn chưa thành thục, nhưng hắn vẫn không chút do dự lên trước, đem 3 cái trái cây toàn bộ lấy xuống, mà sau xoay người rời đi. Bạo hùng chính là bụi cây này thiên địa linh vật thủ hộ già. Nó tất nhiên là cảm ứng được đám người bọn họ đến cho nên mới đi vào xua đuổi. Một khi nó đem đoàn người xua đuổi sau khi rời đi lập tức liền sẽ trở về. Vào lúc này tự nhiên là lấy xuống trái cây ly khai. Càng nhanh càng tốt, di giao, liền ở Lý Cầu Tiên hái trái cây trước được không đến 10 mét. Phía trước lưa thưa vùng rừng núi bên trong bỗng nhiên xuất hiện 3 bóng người. Rõ ràng là tiên phong người bên trong đội trưởng Tay Lo, Lý Bác cùng Tây Thiến. Mấy người cảnh tượng vội vã, cấp tốc mà đến, ánh mắt ngay lập tức rơi xuống Lý Cầu Tiên phía sau bụi cây kia phảng phất chết héo giống như trên cây ăn quả, chờ thấy rõ cây cối hình thái sau, không nhịn được thất thố bật thốt lên, sinh sinh quả cây, quả nhiên là sinh sinh quả cây, duy sinh sinh quả cây đối với độ phì của đất rút lấy mới sẽ như thế bá đạo. Hung thú cấp cao suất, hiện rõ ràng không bình thường, này một tìm lại có bực này thu hoạch lớn, 3 người một mặt mừng như điên, sinh sinh quả cây, Lý Cầu Tiên chưa từng ngay lập tức nhận ra loại trái cây này lai lịch, nhưng đối với sinh sinh quả tên nhưng như sấm bên tai, này loại linh quả nắm giữ tạo hóa sinh tử, sinh sôi liên tục lực lượng, bởi vì 3 viên một đảo dùng hiệu quả tốt nhất. Lại tên tam sinh quả, đây là cứu mạng thuốc hay, dù cho tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, hơi thở mong manh, đều có thể ở 3 viên sinh sinh quả bá đạo dược lực hạ khôi phục như cũ. Mà như người bình thường dùng, thì lại sẽ tăng cường mạnh võ giả trong cơ thể tế bào hoạt tính, cường hóa tự thân sức khôi phục, bất luận huyết nhục, gân cốt, ngũ tạng lục phủ. Một khi dùng sinh sinh quả sau, thương thế tốc độ khôi phục đều sẽ bội số tăng lên. Bình thường võ giả thương cân động cốt 100 ngày, phục dụng sinh sinh quả võ giả thì lại có thể ở 50 ngày. Thậm chí trong vòng 1 tháng khỏi hẳn như lúc ban đầu. liền ngay cả luyện võ lưu lại ám thương sinh sinh quả lực lượng cũng có thể kích phát tế bào hoạt tính đem hoàn toàn khôi phục. Nói cách khác, võ giả được sinh sinh quả cải tạo, hoàn toàn có thể lần lượt thử nghiệm khiêu chiến cực hạn của mình mà không cần lo lắng thân thể tan vỡ vô pháp khôi phục. Loại bảo vật này trên thị trường xuất hiện lần đếm không tới 10 lần. Có thể mỗi một lần bán ra giá cả đều ở 30 ước trở lên. Cao nhất một lần một bộ sinh sinh quả giá đạt đến 88 ước. Mà lúc này đây tay lo, Lý Bác, Tây Thiến ba ánh mắt của người theo sát mà rơi xuống Lý Cầu Tiên trên người. Sinh sinh quả trái trên cây một viên không dư thừa. Không cần đoán liền biết rơi vào rồi trên tay người nào. Là Lý Cầu Tiên, cái này may mắn tiểu gia hỏa. Ba viên sinh sinh quả mang ý nghĩa một cái mạng. Cùng với đón lấy thời gian dài bách bệnh không sinh. May mắn, ba người nói chuyện đột nhiên liếc nhau một cái. Trong phút chốc tựa hồ sinh xảy ra cái gì nhận thức chung. Rất nhanh, tay lo đã lên trước, cấp tốc đón nhận Lý Cầu Tiên. Nở nụ cười chúc mừng nói, Lý Cầu Tiên, thực sự là số may, thậm chí ngay cả loại bảo vật này ngươi đều có thể được. Căn cứ chúng ta vào núi lúc thỏa thuận, bất kỳ vật phẩm gì thu được đều cùng điểm cống hiến có quan hệ. Sinh sinh quả cũng không ngoại lệ, ngươi hái sinh sinh quả, tự nhiên là phát hiện sinh sinh quả công thần lớn nhất. Bất quá để cho công bằng. Hay là trước đem sinh sinh quả cho ta, đợi đến chúng ta ra Ly Long Sơn Mạch lại thống nhất phân phối. Ta cam đoan với ngươi, đến lúc đó hầu thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Lý Cầu Tiên nhìn tay lo một chút, những này qua tìm hiểu cảnh giới võ đạo tầng thứ ba huyền diệu làm cho hắn đối với người thường ánh. Mắt chính giữa ý thức cực kỳ mẫn cảm, trước mắt tay lo, tuyệt đối không giống hắn nói như vậy. Công chính vô tư, không cần, sinh sinh quả tạm thời liền phóng trên tay ta, chờ ra Ly Long Sơn Mạch lại phần không muộn. Tay lo sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Làm sao, Lý Cầu Tiên, ta là trong đội ngũ đội trưởng, núi sâu lão lâm, làm đội viên các ngươi lúc này lấy đội trưởng mệnh lệnh làm việc. Vả lại. Sinh sinh quả loại bảo vật này đặt ở trên tay ta không phải so với đặt ở trên tay ngươi càng thêm an toàn sao? Một bên Lý Bác, Tây Thiến hai người phụ họa nói, chúng ta tiên phong người đội ngũ quy củ cùng ngoại giới bất đồng. Tiên phong người đội ngũ một khi đến rồi hoang dã, tự cần nghe lệnh làm việc, nếu không mỗi một vị đội viên mỗi người nắm ý kiến. Đến thời điểm nội chiến bất hòa. Nên nghe ai tốt, không sai, Lý Cầu Tiên, nếu như ngươi muốn trở thành một hợp cách tiên phong người. Đầu tiên là phải học sẽ nghe theo mệnh lệnh, nhân loại chúng ta dù cho hóa kình đại sư đều yếu hơn hung thú. Nếu không thể nghe theo mệnh lệnh hết sức trung thành hợp tác một lòng đoàn kết. Bất kỳ một đầu thành niên hung thú đều có lấy chúng ta tính mạng năng lực. Lý Cầu Tiên ánh mắt. Nhìn lướt qua ba người, không hề bị lay động, ta tin tưởng ta có bảo vệ tốt sinh sinh quả năng lực. Lý Bác, Tây Thiến, tay lo đám người liếc nhau một cái, trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng rất nhanh, tay lo nhưng trước tiên nở nụ cười, phá vỡ có chút rằng co bầu không khí, tính toán một chút. Nếu ngươi không yên lòng muốn chính mình bảo vệ tốt sinh sinh quả vậy chúng ta cũng không bắt buộc. Bất quá ngươi thế nào cũng phải để cho chúng ta nhìn sinh sinh quả cụ thể con số. Dù sao chúng ta dù cho lập tức trở về cũng còn đến tiêu tốn 10 ngày nửa tháng thời gian. Vạn nhất ngươi khoảng thời gian này nếu là dùng một lạng viên. Dẫn đến những đội viên khác truy cứu trách nhiệm ta cái này làm đội trưởng. Ta có thể vác không tới mọi người nhiều người tức giận. Lý Cầu Tiên dừng lại chốc lát, vẫn chưa từ chối, đem trên người túi hành lý mở ra, lộ ra bên trong ba cái sinh sinh quả. Quá tốt rồi, lại có ba cái, Tây Thiến kinh hỉ nói. Ồ, này ba cái sinh sinh quả thật giống cũng chưa thành thục. Một cái chín rồi 9/10, hai người khác sợ là chỉ thành thục không tới 8 phần 10. Để ta nhìn kỹ một chút, Taylor nói, thân hình không tự chủ được nghiêng về phía trước, tựa hồ muốn thấy rõ ràng một ít, nhưng mà, liền ở thân hình hắn nghiêng về phía trước, đi tới Lý Cầu Tiên bên cạnh người thời gian, nhưng là trong nháy mắt bạo phát, tay phải như chớp giật, trong phút chốc hướng về Lý Cầu Tiên nắm túi đeo lưng hai tay lao đi. Một cây chùy thủ từ tay hắn lòng bàn tay dò ra, chớp giật cắt về phía Lý Cầu Tiên nắm túi đeo lưng thủ đoạn, càng là mưu toan đưa hắn toàn bộ thủ đoạn cắt đứt. Tay lo ra tay không thể nói là không nhanh, lại mượn nhìn cẩn thận sinh sinh quả lý do, để người khó lòng phòng bị. Nhưng mà, hắn nhanh, Lý Cầu Tiên tốc độ càng nhanh hơn. Xèo, ở tay lo chùy thủ sắp cắt bên trong Lý Cầu Tiên thủ đoạn thời khắc, Lý Cầu Tiên bên phải tay run một cái, mang theo ba lô, thân hình bay ngược, trong phút chốc thoát ly tay lo phạm vi công kích, mà ánh mắt của hắn thì lại trong nháy mắt lạnh xuống. Các ngươi, tự tìm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.